Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com, tập 122. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào Giáng TV, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Dương Quốc Hải, xin chào bạn Nhất Nguyễn nha. Xin chào bạn Sơn Trần. Vân xin phép đọc truyện chương 692 Tổ sư. Thiên Tiêu Tông trong một gian mật thất. Thường Viêm cung kính đứng tại chỗ, báo cáo với tổ sư những chuyện xảy ra sau khi gặp được Dương Khai. Sau khi nghe Dương Khai giết Đoạn Hải và Hứa Kỳ trước mặt Hà Thành, tổ sư của Thiên Tiêu Tông không khỏi sáng mắt, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Sau đó lại nói đến chuyện gặp phải trong động phủ tiền nhân. Tổ sư cũng kinh ngạc không thôi. Hắn có thần thức trì hỏa ư? Thường Viêm ra sức gật đầu. Tổ sư, người không biết sao? Ta không biết. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ mơ hồ cảm nhận được. Chuyện này phải có hắn mới có thể giải quyết, cho nên mới để cho Phi Vũ đi mà khi các ngươi sắp tới. Vậy tổ sư chưa từng nhìn thấy tên tiểu tử đó ư? Đúng rồi, ta chưa từng thấy hắn, nhưng có chút nguồn gốc với lão phù. Nét mặt của Thương Viêm mơ hồ, rõ ràng không hiểu rốt cuộc Dương Khai và tổ sư có nguồn gốc gì. Biết hắn là người có thần thức trì hỏa, ngoài ngươi và Đỗ Vạn Hà Thà Thành ra, thì còn có ai không? Tổ sư thản nhiên hỏi. Thần sắc của Thương Viêm chấn động. Dạ, tiểu nhà đầu của hiệp hội đan sư kia cũng biết, lúc quay về Phi Vũ cũng biết. Ta hiểu rồi, người lui đi. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Thương Viêm khom mình lui ra. Sau khi ra khỏi mật thất mới nhìn về Lôi Quang thần giáo như có điều suy nghĩ, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh khốc. Dương Khai ở trong Thiên Tiêu Tông hai ngày, chỉ có Phi Vũ tới thăm hắn một lần. Thường Viêm không biết ở đâu, càng không có ai khác tới chào hỏi. Phi Vũ tặng cho hắn một vò thiên hồng hoa nhưỡng, nói đây là tạ lễ vì hắn đã giúp đỡ ở động phủ. Mỹ phụ này cũng có chút phóng đãng, lúc đến tìm Dương Khai uống say khướt, một thân tử khí, hai má ửng hồng, chiếc cổ dài cũng ửng đỏ, rất là mê người. Một lần đừng có uống quá nhiều, uống nhiều thì thân thể của tiểu tử ngươi không có chịu được đâu. Phi Vũ cười duyên, đặt thiên hồng hoa nhưỡng xuống, lại không thấy tung ảnh, không biết đã đi đâu. Dương Khai cười bất đắc dĩ, ngay cả việc định thăm dò tin tức ở chỗ nàng cũng không có cơ hội mở miệng, đành cất thiên hồng hoa nhưỡng vào không gian hách thư, tiếp tục bước chậm trong viện lạc. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn chỉ đang tùy ý tản bộ, bước chân không nhanh không chậm, nhưng một thân huyết nhục rõ ràng đang nhu động không ngừng. Trên thân thể hình như chịu đựng một áp lực cực kỳ to lớn. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ là chỗ hắn bước lên lại vô cùng bình thản, không hề có dấu chân. Ba ngày sau, Thương Viêm đột nhiên hiện thân, vẫy tay với Dương Khai. Tổ sư muốn gặp người. Thần sắc của Dương Khai vui mừng, vội vàng đi tới. Hắn có quá là nhiều khốn hoặc không thể nào hiểu được. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết tổ sư của Thiên Tiêu Tông này rốt cuộc là người ra sao. Mới đi không xa, thần sắc của Thương Viêm bỗng cổ quá nhìn, ngạc nhiên nói. Người rất căng thẳng ư? À, không đâu. Dương Khai lắc đầu. Vậy sao chân nguyên ngươi cứ bính phát? Hơn nữa, huyết nhục ngươi căng cứng. À, không đúng. Thường Viêm đột nhiên biến sắc, Ngừng thị thật sâu vào Dương Khai, rồi kinh ngạc nói. Phi Vũ đưa Hỗn Nguyên Liêu Khảo cho ngươi sao? Cái đó gọi là Hỗn Nguyên Liêu Khảo ư? Thường Viêm khẽ gật đầu. Càng rót chân nguyên vào trong, Liêu Khảo càng nặng hơn. Bây giờ ngươi chịu đựng trọng lượng bao nhiêu? Khoảng 4-5 ngàn cân đi. Tiểu tử nhà ngươi thật là cổ quái. Thường Viêm lộ ra kinh hãi. Ngươi từng chuyên môn tu luyện nhục thân trước kia sao? Từng tu luyện. Ngạo cốt kim thân chính là chuyên môn khai phát cường độ của nhục thân. Bây giờ chịu đựng trọng lượng 4-5 ngàn cân. Ngoài việc Dương Khai cảm thấy hơi mất tự nhiên ra thì không có gì khác thường. Ngay cả đi đường cũng không để lại dấu vết trên mặt đất. Thường Viêm tấm tắc kêu kỳ. Hỗn Nguyên Liêu Khảo của Phi Vũ y đã từng đeo. Nhưng lúc ở trình độ như Dương Khai, y cho rằng mình không thể nào phong khinh vân đạm như hắn được. Dương Khai là luyện đan sư. Sao nhục thân lại dũng mãnh như vậy? Luyện đan sư quanh năm chìm vào con đường luyện đan, rất ít thời gian tu luyện. Cho nên cơ bản là tất cả mọi luyện đan sư đều có sức chiến đấu không có mạnh mẽ gì. Võ giả và luyện đan sư cùng cấp bậc mà chiến đấu với nhau, phần thua tuyệt đối là luyện đan sư. Nhưng lúc trước, Dương Khai kích sát Đoạn Hải và Hứa Kỳ, từng ra vào Phong Nhãn và Lôi Nhãn một vòng. Thường Viêm đều thấy, mơ hồ cảm nhận tên tiểu tử này hình như không đơn giản là một luyện đan sư linh cấp có thần thức chi hỏa. Đi được một hồi lâu, Thường Viêm đột nhiên dừng trước một gian nhà rồi lên tiếng nói. Ngươi vào đi, tổ sư đang đợi ngươi bên trong. Dương Khai khẽ gật đầu, hít một hơi bước nhanh vào trong. Vào phòng qua một khúc quanh, trong một căn mật thất sâu bên trong có một ánh nến leo lét có thể tắt bất cứ lúc nào. Ánh sáng trong mật thất không rõ, một lão giả râu tóc bạc phơ, thân hình gầy yếu đang khoanh chân ngồi tại chỗ. Một thân khí tức yên tĩnh như giếng nước, không nhìn ra điều gì khác thường. Vẻ mặt Dương Khai nghiêm nghị, biết đây chắc chắn là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, vừa quan sát vừa đi về phía lão. Tới gần trước mặt, khom mình hành lễ. Vạn bối là Dương Khai, xin bái kiến tiền bối. Lão giả kia chậm rãi mở hai mắt, ngưng thị nhìn Dương Khai hòa ái mỉm cười. Tư chất bất tục, nghị lực không tồi. Còn có lòng dũng cảm và quyết đoán. Bây giờ rất ít thanh niên được như người. Dạ tiền bối quá khen. Ngồi đi. Dương Khai khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn ngay trước mặt. Đợi hắn ngồi, vẻ mặt khẽ động. Hắn mơ hồ ngửi thấy một cổ tanh máu trong không khí. Ta biết, người có rất nhiều vấn đề. Đừng vội hỏi, mở chiếc túi trước mặt người ra mà coi đi. Lão giả mỉm cười nói. Dương Khai cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy chiếc túi trước mặt mình. Trên chiếc túi, rõ ràng có thể nhìn thấy máu tươi thấm ra, mà mùi máu tanh này tản phát ra từ chính chiếc túi này. Dương Khai khẽ cau mày, nhưng không có chần chừ, mở chiếc túi. Sau khi nhìn rõ rốt cuộc bên trong chứa thứ gì, thì vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tổ sư của Thiên Tiêu Tông. Đây lại là một cái đầu người. Đầu của Lôi Quang giáo chủ, Hà Thành. Trước khi người chưa có trưởng thành, tốt nhất, không ai có thể để lộ bí mật của người có thần thức chi hỏa. Lão giả mỉm cười nói. Đà tạ tiền bối đã xuất thủ. Dương Khai vội vàng cảm tạ. Hắn vốn định đợi mình tấn thăng đến siêu phàm mới đi giết người để diệt khẩu. Nhưng không ngờ vị tổ sư của Thiên Tiêu Tông này lại nhấc mình làm việc này trước. Cũng khiến cho Dương Khai trút được gánh nặng trong lòng. Lúc đó hắn vô cùng bất đắc dĩ mới tiết lộ bí mật thần thức chi hỏa của mình ra. Vì như hắn thấy, tin tức của cổ ma nhất tộc và bối quan nhân càng không thể tiết lộ ra. Là chuyện nhỏ mà thôi. Lão giả thản nhiên lắc đầu. Với thực lực và thủ đoạn của lão, kích sát một vị Lôi Quang giáo chủ siêu phàm tầng 3 thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Lúc Hà Thành chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất. Tiền bối. Dương Khai ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói. Tại hạ có thể hỏi một chút, rốt cuộc tại sao lại như vậy không? Tại sao người bảo Thương Viêm đi tìm tại hạ? Tại sao Thương Viêm đã chiếu cố đến tại hạ như vậy? Và hơn nữa, thậm chí người còn vì tại hạ mà giết Lôi Quang giáo chủ. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau. Lão giả mỉm cười ha ha. Lão phu làm như vậy đương nhiên là có nguyên do. Lão phu tên là Sở Lăng Tiêu. Nói như thế này, người có nghĩ tới điều gì không? Thần sắc của Dương Khai khẽ động, mơ hồ cảm nhận được một vài tin tức. Vẻ ngờ vực trong đôi mắt nhìn lão giả đã dần dần biến mất, trở nên sáng hơn. Xem ra người đã nghĩ ra rồi, chỉ là không dám khẳng định thôi. Vậy lão phu cho người xem một chút chứng cứ. Sở Lăng Tiêu cười sang sảng, đột nhiên giơ tay đánh ra một đạo năng lượng rót vào thể nội của Dương Khai. Lúc Dương Khai chưa kịp phòng bị, một tiếng xiềng xích vùng vẫy vang lên trong mật thất. Một tỏa liên kim quang rực rỡ quỷ dị xuất hiện trong hư không, bị Sở Lăng Tiêu nắm lấy. Tỏa ma liên! Dương Khai la lên thất thanh. Đây là bí bảo chí cương chí dương mà hắn có được ở dư khốn lòng giảng của Lăng Tiêu Cát. Từ khi có nó cho tới ngay, trước sau chỉ động dụng hai lần. Một lần là kích sát một đám phân thần của ma tướng Mông Qua trong hung sát tà động. Lần thứ hai là dưới Trung Đô, dùng tỏa ma liên đối phó cùng với tà chủ Dương Bách. Sau khi Dương Bách chết, hắn liền thu tỏa ma liên về. Nhưng bây giờ tỏa ma liên bị sư tổ của Thiên Tiêu Tông tùy tay triệu hoán. Đây là đồ của lão phù. Sở Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai chỉ cảm thấy sự mờ mịt trước mặt đã được thông suốt, đột nhiên hiểu ra toàn bộ. Hắn cười khà khà rồi vò đầu. Tổ sư! Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lão phu không ngờ, chuyện cách mấy trăm năm lại có người có thể từ thế giới đó đến Thông Huyền Đại Lục. Xem ra, người chịu khổ cực không ít, vất vả cho người rồi. Không khổ cực là bao, trên đường tới đây đều có người chiếu cố. Tâm trạng của Dương Khai hơi kích động nhìn Sở Lăng Tiêu, không khỏi cảm thấy thân thiết, cơ hồ có cảm giác ấm áp khi về nhà. Như vậy thì tốt rồi. Sở Lăng Tiêu khẽ thở dài. Mấy trăm năm trước, lão phu cũng từng tới chỗ các ngươi, biết tài nguyên nơi đó hiếm hoi. Người có thể được như vậy, quả thật là bất ngờ. Nói như vậy thì Lăng Tiêu Các thực sự là do người sáng tạo nên ư? Dương Khai sáng mắt, Sở Lăng Tiêu gật đầu. Môn phái lấy tên ta đặt tên. Năm đó ta đuổi theo một vị ma tướng xuyên qua một hư không thông đạo đến thế giới của các ngươi, chiến đấu với y tại đó. Sau đó cùng đánh tan thần hồn y. Nhưng mà nhục thân đó, bất luận ra sao ta cũng không thể nào phá hoại được. Đành phải dùng tỏa ma liên trói buộc, phong ấn như khốn lòng giảng, tạo nên Lăng Tiêu Các, cũng chỉ để cho có người có thể trông coi nhục thân của ma tướng. Sau mấy trăm năm, xác định thần hồn của ma tướng đã tiêu tan, ta liền tìm đường về đây. Sở Lăng Tiêu giải thích một hồi rồi xích xoa. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh. Người là đệ tử của Lăng Tiêu Các sao? Dạ vâng. Vậy thì tốt rồi, không phải cũng không sao. Người có thể có được tỏa ma liên, chứng tỏ giữa chúng ta có duyên phận. Sở Lăng Tiêu cười ha ha dừng một chút rồi lại hỏi. Bây giờ tình hình bên đó ra sao? Trong môn phái tất cả đều ổn chứ? Dạ bây giờ thì không sao, nhưng mấy năm trước thiếu chút nữa là bị diệt môn. Gì? Nói ta nghe. Lão phu không có trách nhiệm với tông môn mà mình tạo dựng này. Lập tức Dương Khai rành rọt kể lại chuyện mấy năm nay của Lăng Tiêu Cát. Đã lâu lắm rồi hắn không được nói chuyện thoải mái với người khác như vậy. Trước mặt một vị lão nhân thần sắc hiền từ, khuôn mặt hòa ái, lại là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, cũng là tổ sư của Lăng Tiêu Cát, Dương Khai tự nhiên không cố ý giấu giếm. Sở Lăng Tiêu cũng nghe rất chăm chú, cơ hồ cũng để ý đến truyền nhân của thế giới bên kia. Chương 693, nên ăn mừng. Khi nghe nói trưởng môn hiện tại của Lăng Tiêu Các đã thăng lên sư phàm tầng 2, Sở Lăng Tiêu không khỏi sáng rực hai mắt. Lão biết ở thế giới bên kia, muốn thăng lên đến mức tu vi này, cần tư chất và thiên phú xuất sắc ra sao. Năm đó khi lão rời đi, hầu như không để lại gì ngoài một chiếc túi càn khôn. Túi càn khôn đó sau này được Lăng Thái Hư mang tặng cho Dương Khai. Dương Khai lại giao cho Tô Nhan. Hóa ra, người xuất thân từ bác đại gia của Trung Đô. Hồi lão phu còn ở đó cũng từng nghe nói đến thanh thế của bác đại gia Trung Đô. Sở Lăng Tiêu khẽ gật gù. Không so được với nơi này. Sắc mặt của Dương Khai ảm đạm, bất kỳ một thế lực nào ở đây cũng đều mạnh hơn bác đại gia tại Trung Đô. Người đến đây bằng cách nào? Sở Lăng Tiêu lại hỏi. Dương Khai liền kể lại chuyện mình và Thủy Linh đi tìm thông đạo hư không để mà đến đây. Thủy Thần Điện. Lão Phu đã từng nghe qua. Thế lực đó ở vùng hải vực, chủ tu công pháp hệ nước. Khổ cho ngươi rồi, đi được đến ngày hôm nay. Sở Lăng Tiêu gật đầu. Dạ, đó là con đường mà đệ tử tự lựa chọn. Dương Khai nghiêm nghị đáp. Ngươi có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Sở Lăng Tiêu ôn tồn hỏi. Dạ, tạm thời thì chưa. Có điều đệ tử muốn tìm được hai người. Tìm ai? Dạ, là hai sư tỷ của đệ tử. Họ cũng đang ở nơi này. Dương Khai thản nhiên đáp. Sở Lăng Tiêu nghe thì cười, gật đầu. Họ có đặc điểm gì, ta có thể sai người trong tông để ý giúp cho người. Dương Khai mừng rỡ, liền miêu tả đặc điểm của Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường, còn nói thêm. Nghiêm túc mà nói thì họ có cả thảy bốn người. Ngoài hai vị sư tỷ của đệ tử ra, còn có một ma đầu. Chính là thân xác ma tướng năm xưa mà tổ sư từng phong ấn. Có điều hiện giờ là do thần hồn một ma đầu khác chiếm giữ mà thôi. Ma đầu sao? Dạ, tổ sư an tâm. Hẳn là lão không phải người của ma tộc. Chỉ có điều công pháp tu luyện có phần tà ác mà thôi. Hơn nữa, lão ta từng giúp đỡ đệ tử rất là nhiều. Cũng coi như là bằng hữu. Lão tự xưng mình là địa ma. Tên thật thì đệ tử không biết. Địa ma sao? Ta chưa từng nghe đến bao giờ. Có điều ta tin vào con mắt nhìn người của người. Còn một người kia thì sao? Dạ, lão giả đó tên là Mộng Vô Nhai. Một nhân vật rất là thần bí. Mộng Vô Nhai? Sở Lăng Tiêu lập tức biến sắc. Người nói là Mộng Vô Nhai. Tổ sư, người quen lão sao? Quả thật, ta có biết một người tên là Mộng Vô Nhai. Không rõ có phải cùng một người hay không. Lão ta trông ra sao? Dương Khai liền tả lại tướng mạo của Mộng Vô Nhai. Thần sắc của Sở Lăng Tiêu liền cổ quái. Lão thều thào. Đúng là lão ta ư. Không phải đã chết rồi sao? Không ngờ con cáo già này vẫn còn sống khỏe. Hơn nữa còn chạy tới thế giới của người. Dương Khai ngạc nhiên. Xem ra tổ sư rất rõ con người của Mộng Chủng Quay. Không xa lạ gì mấy. Ta và lão từng giao thủ mấy lần. Nhưng cũng không có oán thù gì, mà chỉ so chiêu cọ sát mà thôi. Song con người này đúng là một người khó nhằn. 200 năm trước, lão cũng là một nhân vật rất là xuất chúng. Nhưng sau một trận chiến với Ma Tôn thì bạc vô âm tín, bọn ta đều nghĩ là lão đã chết rồi. Lão so chiêu cùng với tổ sư ư? Dương Khai không kìm được trợn tròn mắt. Công lực của lão ấy ở mức nào mà có thể so chiêu cùng với người? Là cao thủ nhập thánh chứ gì? Sở Lăng Tiêu liếc nhìn Dương Khai một cách quái lạ. Sao chứ? Khóe miệng Dương Khai khẽ co giật. Dạ, vài năm trước, công lực của lão ấy ở mức thần du cảnh đỉnh phong. Sau này khi đệ tử không gặp lão một thời gian, thì mới được xấp xỉ siêu phàm tầng 2. Có điều hình như lão bị trúng cái gì, đại loại như là phong ấn. Sở Lăng Tiêu nghe thì cười to sảng khoái. Thật là đáng đời. Nhất định là trúng thiên huyền phong ấn quyết của Ma Tôn. Đó là đại thần thông có 3 tầng phong ấn. Có điều theo người nói thì hẳn là lão đã giải trừ được phong ấn tầng thứ nhất rồi. Lão chạy thoát khỏi tay Ma Tôn, xem ra cũng là may mắn đó chứ. Mắt của Dương Khai sáng rực, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chẳng trách, hắn cứ cảm giác Mộng Chưởng Quầy thần bí. Thì ra lão chính là một vị cường nhân nhập thánh. Giải trừ được tầng phong ấn thứ nhất đã giúp cho lão khôi phục mức công lực siêu phàm. Nếu có thể giải trừ tầng phong ấn thứ hai, chưa biết chừng sẽ khôi phục đến nhập thánh. Nếu giải trừ tầng thứ ba thì chắc chắn có thể chạm đến ngưỡng điên phong. Tính ra thì ngươi đã đem đến cho ta một tin vui. Nhìn Sở Lăng Tiêu có vẻ rất vui. Có điều nếu muốn tìm lão ta thì không có dễ dàng gì đâu. Năm đó lão đại chiến với Ma Tôn cũng nếm chút mùi đắng. Ma tộc là bộ tộc vô cùng thù dai. Trước khi công lực chưa hoàn toàn khôi phục, lão già đó chắc chắn sẽ mai danh ẩn tích, không lộ diện trước mặt thế nhân đâu. Dù gì, lão cũng là một nhân vật trứ danh. Nếu để cho ma tộc nghe ngóng được tin tức về lão, e rằng lão chạy trời không có khỏi nắng. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Ta sẽ sai người ra sức giúp người dò la động hướng của hai sư tỷ người. Nếu có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi cũng coi như là đệ tử của Thiên Tiêu Tông ta. Từ nay trở đi cứ an tâm ở lại đây. Không phải câu nệ gì. Cứ xem đây là nhà ngươi. Dạ vâng, đệ tử hiểu. Dương Khai hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Sau khi biết vị này chính là tổ sư của Lăng Tiêu Các, Dương Khai cảm thấy mình không phải người ngoài. Cũng may mà Sở Lăng Tiêu đã phát giác được một chút khí tức của Tỏa Ma Liên và tìm được hắn thông qua nó. Bằng không, e là giờ này Dương Khai chẳng có lấy một nơi dung thân. Thường Viêm! Sở Lăng Tiêu gọi. Thường Viêm đứng chờ chực bên ngoài, liền đi vào. Dạ, có đệ tử. Sắp xếp cho vị sư điệt này đi. Dạ vâng, đệ tử đã rõ. Đúng rồi, tổ sư à, đệ tử còn một việc muốn thỉnh cầu. Dương Khai chợt lên tiếng. Có việc gì cứ nói đi, đừng ngại. Vì vài nguyên do mà đệ tử cần phải nâng cao thuật luyện đan, nên đệ tử muốn thỉnh cầu tông môn cho đệ tử một ít dược liệu. Bảo Thường Viêm sắp xếp đi, đây cũng là vinh hạnh cho Thiên Tiêu Tông ta. Sở Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu. Dương Khai tự nguyện giúp tông môn luyện đan, đó dĩ nhiên là chuyện mà lão muốn. Từ biệt Sở Lăng Tiêu, Dương Khai và Thường Viêm bước ra ngoài. Thường Viêm liếc nhìn Dương Khai một cách đầy quái đản. Người đến từ thế giới khác ư? Đúng rồi. Hay chẳng trách, trước giờ chưa từng nghe nói về ngươi bao giờ. Ta cứ luôn cảm thấy lạ, thanh niên ưu tú như ngươi, sao không có tiếng tăm gì? Giờ thì hiểu rồi. Nay chúng ta cũng có thể xem như là người một nhà. Sau này sư thúc nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi. Nếu có ai dám gây hấn với ngươi, sư thúc sẽ giúp ngươi diệt môn kẻ đó nha. Thường Viêm nhếch miệng cười, Dương Khai thì tối sầm mặt. Khi quay lại lạc viện, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện ra Phi Vũ mặt đỏ bừng, nằm lười nhác trên hành lang. Từng đường cong lả lướt gợi lên những suy tư vẩn vơ. Bộ ngực lộ ra cả một nửa, đường rãnh trông đến trêu người. Trên tay nàng cầm một vò rượu hớp lấy hớp để. Ai lại uống rồi? Thường Viêm chậm rãi lắc đầu, khẽ nói với Dương Khai. Vị sư thúc này của người chẳng giống một nữ nhân một chút nào, thích nhất là uống rượu. Cả năm người, đây là mùi rượu. Ta thấy cả đời này không ai thèm lấy nàng ta đâu. Y chưa dứt lời, vò rượu trên tay của Phi Vũ liền bay tới. Thường Viêm thản nhiên tiếp, hít hà rồi bất mãn. Không phải Thiên Hồng Hoa Nhưỡng sao? Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, liếc xéo Thường Viêm. Thiên Hồng Hoa Nhưỡng, chẳng có phần dành cho ngươi đâu. Nhưng lúc trước, muội đồng ý cho ta rồi mà. Thường Viêm bực mình. Vò Thiên Hồng Hoa Nhưỡng đó, ta chuyển cho vị tiểu huynh đệ này rồi. Chuyển cho nó ư? Thường Viêm ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chợt hé miệng cười, giọng đầy nịnh hót. Sư đệ à, ngươi xem, vì chuyện của ngươi mà sư thúc bận rộn suốt 2 tháng, ngươi bảo có nên hiếu kính với sư thúc không nào? Dương Khai cười hề hề. Đồ tốt thì đệ tử phải giữ lại cho mình thôi. Thường Viêm chớp chớp mắt, như không ngờ Dương Khai lại từ chối mình ngay tức thì như vậy. Phi Vũ khẽ nhíu mày, rồi hồ nghi nói. Nhưng mà tại sao lại biến thành sư điệt rồi? Tiểu huynh đệ này gia nhập Thiên Tiêu Tông của chúng ta rồi sao? Nghiêm túc mà nói thì nó vốn là đệ tử của Thiên Tiêu Tông chúng ta. Nghĩ là sao chứ? Phi Vũ ngơ ngác nhìn Dương Khai chầm chầm. Thường Viêm kể sơ qua ngọn nguồn, Phi Vũ lập tức hoan hỉ. Ai, vậy thì ta cũng là sư thúc của tiểu tử này rồi. Thường Viêm gật đầu. Được thêm một tên sư điệt sao? Lực Hoàng chẳng biết nhảy từ đâu ra, người đứng cao chưa tới ngực Dương Khai. Hai tay gác sau lưng, hai mắt sáng rỡ quan sát Dương Khai, rồi khẽ gật gù. Cũng được đó. Bài kiến các vị sư thúc. Dương Khai chắp tay hành lễ. Ba người liếc nhau bật cười ha ha. Phi Vũ còn cười ngặt nghẽo không đứng thẳng được. Như thể vui bao nhiêu thì rút ra hết bấy nhiêu. Lực Hoàng chợt bảo. Ta thấy nên mở tiệc mừng. Chúc mừng sư điệt đã nhận tổ quy tông. Ý hay. Thường Viêm cũng gật đầu. Làm ở Khởi Tú Phong được đó. Không được. Phi Vũ liền biến sắc vội vàng ngăn. nhưng Thương Viêm đã thi triển thân pháp bay đi rồi. Giọng nói của y vọng lại từ đằng xa. Ta đi săn một chút thịt rừng đây. Lực Hoàng cũng lao đi. Ta đi tìm Phi Tiễn, đồ tốt thì không thể nào thiếu huynh ấy được à. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại Phi Vũ và Dương Khai. Mỹ phụ này nghiến chặt răng, nhìn đau đớn về hướng Thương Viêm và Lực Hoàng biến mất, hậm hực nói. Ai, đồ khốn kiếp. Chị rủ xong, nàng lại nhoẻn miệng cười, lắc đầu bảo. Chỉ biết nhằm vào thiên hồng hoa nhưỡng của ta thôi, đúng là một đám không biết xấu hổ mà. Nói xong, liền nhìn sang Dương Khai. Đi thôi, lần này mà không làm cho họ vừa lòng, chắc rằng họ sẽ ở lì luôn khởi tú phong của ta mất. Đúng là đau đầu. Đệ tử cũng đi sao? Dương Khai ngạc nhiên. Người là cây cớ mà họ ngụy tạo thôi, dĩ nhiên phải đi rồi. Phi Vũ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, liền nắm lấy cổ áo Dương Khai, kêu hắn bay về một ngọn núi đằng xa. Vừa mới bay lên, chợt cảm thấy một sức nặng dị thường, Phi Vũ biến sắc, vội vàng tăng thêm lực đạo. Liếc Dương Khai một cái đầy u ám, Phi Vũ nhíu mày. Người mang xích hồn nguyên trên người sao? Dương Khai gật đầu. Đừng trút chân nguyên vào trong, như thế này ta rất là tốn sức. Phi Vũ trừng mắt, vừa rồi suýt nữa thì mất mặt. Dương Khai nhếch miệng cười, thu hồi chân nguyên. Tốc độ của hai người lập tức nhanh hơn hẳn. Một hồi lâu sau, họ đáp xuống một ngọn núi tuyệt đẹp. Chương 694: Khởi tú phong. Ngọn núi này đẹp đến lạ thường, trên đỉnh núi có thác nước uốn lượn, tựa như sông ngân siêu vẹo, hơi nước vần vũ, ngửa mặt lên liền có cảm giác mát mẻ, sảng khoái. Phi Vũ kéo Dương Khai bay xuyên qua thác nước đổ nghiêng, đặt chân xuống trước một sơn động nằm bên sườn núi. Dương Khai hít sâu một hơi, thả lỏng toàn thân, cảm thụ một lúc thì phát hiện bên trong không có ai. Đây là Khởi Tú Phong, là nơi ở của ta. Tứ đại hộ pháp bọn ta, mỗi người đều có một ngọn núi của riêng mình. Chỗ bọn họ thì rất náo nhiệt, nhưng ta ghét ồn ào nên sống một mình tại đây. Đi theo ta. Nói xong, nàng liền dẫn Dương Khai đi vào trong sơn động. Sơn động này cực kỳ rộng, khô ráo và sạch sẽ. Ở giữa sườn núi, có những gian thạch thất được đào lên một cách khéo léo. Trên khắp các vách đá, điểm xuyết đầy những kỳ thạch phát sáng. Nơi này, thậm chí đến một thứ mùi lạ cũng không có. Ngược lại, còn tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Dương Khai nhìn thấy mê mẩn, vốn tưởng nữ nhân nghiện rượu như Phi Vũ thì chắc hẳn có kiểu chăm chút như nữ nhân. Nhưng không ngờ, nơi ở của nàng lại đẹp đến như vậy. Tiểu sư điệt, hay là từ nay về sau, người ở đây với ta đi. Ta ở đây một mình cô đơn chết đi được. Phi Vũ chợt nói một câu chẳng rõ là đùa hay thật. Sư điệt ở đây ư? Ừ, hồi trước cho người ở sơn cốc là vì không biết la lịch ngươi. Người có thể xem là đệ tử của Thiên Tiêu Tông ta rồi, thì có quyền được chọn một ngọn núi làm nơi cư ngụ. Hơn nữa, nếu người luyện đan, hẳn phải cần một nơi yên tĩnh, thoải mái đúng chứ? Chỗ này của ta rất được. Chỗ của bọn Thương Viêm, ngày nào cũng có người ra kẻ vào, ắt sẽ là quấy rầy ngươi. Điều kiện tại đây đúng là không tồi. Dương Khai gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Cứ suy nghĩ kỹ đi, sư thúc nói thật đó. Phi Vũ mỉm cười, mặt đỏ ửng như quả chín. Hắn theo sau Phi Vũ, luồn luồn lách lách trong sườn núi, rốt cuộc đặt chân đến một nơi rộng rãi. Tuy ngoài miệng Phi Vũ nói đám Thương Viêm là lũ khốn, chỉ biết nhắm vào thiên hồng hoa nhưỡng của nàng. Nhưng khi tới đây, nàng vẫn bắt tay vào trang trí rất nhiệt tình. Sắp xếp xong bàn ghế là lấy ra mấy vò rượu thiên hồng hoa nhưỡng mà nàng tự ủ, rồi lại bưng ra mấy linh quả quý hiếm. Vừa mới thu xếp xong xuôi thì liền có tiếng bước chân ráo riết truyền lại từ không xa. Ngay sau đó là Thương Viêm, Lực Hoàng cùng một nam tử người cao gầy bước vào. Hình như ta nghe thấy mùi rượu. Hàng lông mày rậm rạp của Lực Hoàng nhướng lên, mũi hít hà một cách đầy khoa trương. Thương Viêm vác trên lưng một con yêu thú mà Dương Khai chưa thấy bao giờ, oai vệ đi vào. Đến khi nhìn thấy vò rượu trên bàn, hai người đều nhoẻn miệng cười, xung xoe. Phi Vũ quả nhiên là hảo cô nương. Phi Vũ mặt lạnh tanh, sẵn giọng nói. Mỗi người một vò, uống hết rồi thì cút đi. Đủ rồi, đủ rồi. Lực Hoàng gật đầu li li, ôm một vò rượu lên, đã không nỡ rời tay. Dương Khai lặng lẽ quan sát người thứ ba. Người này hẳn là vị cuối cùng trong tứ đại hộ pháp của Thiên Tiêu Tông, cũng có công lực siêu phàm tầng 3. Nhưng Dương Khai nhận ra, người này khác hẳn với áp lực của Thương Viêm, cảm giác êm ái của Phi Vũ, sự cổ quái ở Lực Hoàng. Người này khí tức mạnh mẽ hơn thấy rõ. Hình như đối phương cũng đang nhìn hắn, chợt nhếch miệng cười. Đây chính là tiểu sư điệt mới tới sao? Y vừa mở lời, Dương Khai suýt nữa thì phì cười. Vì người này có hàm răng hô quá là khoa trương. Vốn hắn thấy Lực Hoàng đã quá đủ thô rồi, nhưng nếu so với người trước mặt này thì chẳng khác gì châu chấu đá voi. Hai vị cường nhân Thiên Tiêu Tông này quả đúng là đặc biệt. Dương Khai xin bái kiến sư thúc. Dương Khai nghiêm chỉnh hành lễ. Phi Tiễn khẽ gật đầu, thình lình đưa ra cái tay như đang kéo cung. Đất trời dường như hơi rung chuyển, linh khí xung quanh chợt ngưng trệ. Dương Khai nheo mắt theo bản năng, và lúc này hắn bất giác cảm thấy đầy nguyên ngập như bị rắn độc nhìn chăm chăm. Thương Viêm, Phi Vũ và Lực Hoàng đều im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai. Phi Tiễn mần mê ngón trỏ, bỗng nhiên vù một cái, một đòn đánh vô cùng nhanh ập thẳng về phía Dương Khai. Dương Khai trợn tròn mắt, chân nguyên dồi dào bốc ra, mãnh quyền tung về phía trước. Năng lượng hỗn loạn, chân nguyên trầm bổng, Dương Khai đứng yên bất động. Bốn vị hộ pháp chợt sáng rực mắt. Phi Tiễn ngoác miệng cười. Ai đúng là không tồi, Thường Viêm nói với ta, công lực của ngươi mạnh hơn nhiều so với thần du cảnh bình thường. Ta còn chưa tin. Giờ thì xem ra, Thiên Tiêu Tông chúng ta lại có thêm một nhân tài rường cột nữa rồi. Sư thúc dùng mũi tên sao? Dương Khai chớp chớp mắt, Phi Tiễn khẽ gật đầu. Phi Vũ áp lại gần, khẽ rỉ vào trong tai của Dương Khai. Tên này rất là nham hiểm, chẳng bao giờ đấu chính diện đâu, nhưng lại nấp trong bóng tối, không một ai không thoát khỏi mũi tên của huynh ấy. Nếu người muốn học cách ám hại người ta thì cứ thỉnh giáo huynh ấy đi. Dương Khai gật đầu, hắn biết chiều vừa rồi của Phi Tiễn là thử chứ không có bất kỳ địch ý hay ác ý nào. Nhưng chiều đó cũng suýt nữa vượt khỏi tầm chịu đựng của Dương Khai. Bốn người Thiên Tiêu Tông này, mỗi người đều không thể nào coi thường. Bụng nào tương nấy mà thôi. Phi Vũ chợt bật cười đầy hàm ý. Này, lừa lời mà nói đi. Lực Hoàng liền bực bội. Được rồi, đừng có nhiều lời. Thường Viêm bước đến nhấp một vò rượu, ngửa mặt ra nốc một ngụm, sắc mặt hồng hào, tán dương. Ai ta đợi thiên hồng hoa nhưỡng này cả 50 năm rồi uống thôi, đúng là hảo tử. Thấy y uống hạ hê như vậy, Lực Hoàng và Phi Tiễn không kìm được, vội vàng tham cuộc. Dương Khai ngồi một bên, từ từ nhấm nháp trái cây, nhìn ngắm tư thái hào sảng dâng trào của họ, chợt cảm thấy ấm lòng. Tình cảm giữa bốn vị sư thúc này hẳn là rất tốt, thì thoảng có tranh chấp ẩu đả, thì đó cũng là chất xúc tác thêm cho việc tăng tình huynh đệ tỉ muội thôi. Rượu đã quá 3 tuần, ai nấy cũng lộ ra bộ mặt xấu xa, chẳng còn kiểu cách mà cường nhân siêu phàm nên có. Phi Vũ da ửng đỏ, liếc nhìn Dương Khai một cái say bí tỉ, tiện tay ném vò rượu của mình qua rồi cười bảo. Tiểu sư điệt à, người cũng uống một ngụm đi. Dương Khai nhận lấy, nhìn nàng rồi cũng nốc mạnh một ngụm thật hào sảng. Không có cảm giác cay nồng của rượu, rượu vừa vào liền nêm thấy mùi hương tinh khiết miên nhu. Dương Khai chưa kịp tán dương một câu, thì thình lình một cảm giác nóng rực lan tràn, cháy bừng lên như ngọn lửa trong bụng hắn. Dương Khai biến sắc, chỉ thấy xác thịt và kinh mạch toàn thân đều nhúc nhích, từng cơn kích thích vô hình đau đá tứ tung trong người. Trong nháy mắt, cơ thể hắn không nghe lời mà cứng đờ, rồi ngã ngửa xuống. Phi Vũ nhanh tay lấy lại vò rượu từ Dương Khai. Bốn vị cường nhân siêu phàm tầng 3, người này nhìn người kia, chợt đồng loạt phá lên cười. Cười được một trận, họ lại tiếp tục uống, không để ý đến Dương Khai. Khi Dương Khai tỉnh lại, xung quanh chỉ là yên tĩnh. Thương Viêm và những người kia đã đi rồi, chỉ còn một đống lộn xộn trên mặt đất. Phi Vũ nằm nghiêng trên chiếc ghế bên cạnh, điều bộ lười nhác, một tay chống đầu, mắt lờ đờ nhìn Dương Khai. Tỉnh rồi sao? Phi Vũ nhếch miệng cười, Dương Khai đỏ mặt khẽ gật đầu. Hắn không ngờ thứ gọi là thiên hồng hoa nhưỡng lại lợi hại đến như vậy. Thực ra thì tử lực không bao nhiêu, nhưng năng lượng ẩn chứa trong rượu thì lại vô cùng lớn. Người cảm thấy ra sao? Dạ, hình như rất khá. Dương Khai thực cảm thụ sơ qua, chợt phát hiện chân nguyên chảy trong người vừa nhanh vừa mạnh. Thần xác và kinh mạch chắc là khỏe hơn trước một cách rõ ràng. Vậy thì tốt rồi. Vào thiên hồng hoa nhưỡng mà ta đưa ngươi. Một tháng qua lắm, ngươi chỉ uống được 3 ngụm thôi. Đừng uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Ta đi ngủ một lát đây, ngươi cứ tự nhiên đi. Phỉ Vũ vẫn tươi cười, ngừng một lúc rồi lại nói. À đúng rồi, ta đã bảo với bọn Thương Viêm. Sau này ngươi sẽ sống tại Khởi Tú Phong này. Họ sẽ mang dược liệu đến cho ngươi luyện đan. Dạ, Sự Điệt đã biết. Dương Khai đáp. Ngay sau đó Phi Vũ liền nhắm mắt, hơi thở đều đặn phả ra từ cái mũi xinh xắn. Hình như nàng vẫn luôn cố giữ tỉnh táo, bảo vệ Dương Khai. Khoanh chân tĩnh tọa hồi lâu, hấp thụ toàn bộ dược hiệu còn sót trong người, Dương Khai mới đứng dậy, dọn dẹp đống ngổn ngang bừa bộn trên mặt đất. 2 canh giờ sau, Phi Vũ mới từ từ tỉnh dậy. Nàng uể oải vươn vai rồi ngáp trước mặt Dương Khai không chút giữ kẻ. Đường cong uyển chuyển lộ rõ ra ngoài. Đi theo ta, ta tìm một nơi tu luyện thích hợp cho ngươi. Phi Vũ vẫy tay sải bước đi vào trong. Càng đi sâu vào trong lòng sườn núi, Dương Khai càng có cảm giác linh khí nồng nặc hơn. Không lâu sau, một gian tinh thạch sáng chói thình lình hiện ra trước mặt Dương Khai. Xung quanh và sàn gian thạch thất này trải đầy tinh thạch. Trong tinh thạch đó, từng đường hoa văn trận pháp mịt mù, thoát ẩn thoát hiện. Linh khí thiên địa không ngừng tụ vào trong thạch thất. Đứng giữa đó, Dương Khai cảm thấy vô cùng dễ chịu. Như thể chẳng cần làm gì mà năng lượng thiên địa vẫn không ngừng rót vào trong người mình, xây đắm sức mạnh cho hắn. Nơi này đúng là thánh địa để tu luyện. Dương Khai buông thần thức ra cảm nhận một lúc, phát hiện trong thạch thất này không chỉ có một lớp tinh thạch, mà ít nhất có 10 mấy lớp dày tới hơn 1-2 trượng. Tuấn biết bao nhiêu tinh thạch đến vậy để tạo nên thạch thất này, đúng là quá hào phóng. Ngơ ngác nhìn thạch thất ngay trước mặt, Dương Khai kinh hãi tột độ. Nơi này được chứ? Phỉ Vũ hỏi. Nơi đây là nơi tu luyện thường ngày của sư thúc sao? Dương Khai thấy trong một góc của thạch thất có dấu vết đã loại như ai đó tĩnh tọa tu luyện quanh năm tại đây. Nếu đệ tử ở đây, vậy sư thúc thì sao? Tạm thời ta không dùng tới được. Phi Vũ nghe thì liền cười. E là đến khi nào ta cảm ngộ được bí ẩn của nhập thánh cảnh thì mới cần đến nơi đây. Tu vi của Phi Vũ và 3 vị hộ pháp còn lại đã chạm đến ngưỡng cuối của siêu phàm tầng 3 từ lâu rồi. Nhưng mãi đau đầu vì không cảm ngộ được bí ẩn của nhập thánh cảnh, không đột phá được vòng ràng buộc trong tâm cảnh, nên chưa thể nào thăng lên nhập thánh. Nếu 4 vị hộ pháp có thể thăng lên nhập thánh, thì sức mạnh của Thiên Tiêu Tông sẽ lại tăng thêm mấy phần. Chương 695. Đệ tử đi. Một ngày sau, Thương Viêm đưa đến một khối lượng lớn dược liệu. Dương Khai liền vùi đầu vào đại nghiệp luyện đan. Luyện mãi cũng mệt, hắn bèn tĩnh tọa nghỉ ngơi một lúc, đợi cho tới khi tinh thần thoải mái hẳn rồi tiếp tục tu luyện. Khởi Tú Phong quả thật rất yên tĩnh. Ngọn núi này chỉ có Dương Khai và Phi Vũ. Hơn nữa lúc Dương Khai luyện đan hoặc là tu luyện, Phi Vũ cũng không hề quấy rầy. Ra ra vào vào đều nín thở cẩn trọng, nhẹ chân nhẹ tay cực kỳ. 3 bữa mỗi ngày đều là mây món như thịt yêu thú quý hiếm, nước hầm xương cực bổ. Dù với tu vi hiện tại của Dương Khai, vài tháng thậm chí nửa năm không ăn gì cũng không sao. Nhưng mà Phi Vũ vẫn cứ kiên quyết, ngày nào cũng mang đến cho hắn mấy món này. Nàng cứ để ở cửa, Dương Khai muốn ăn thì sẽ tự lấy. Thì thoảng khi rời khỏi thạch thất, 4 vị hộ pháp đều tề tựu, giảng giải những kinh nghiệm tu luyện và cảm ngộ võ đạo của chính họ cho Dương Khai nghe. Tại đây, Dương Khai cảm nhận được sự quan tâm vô cùng lớn lao. Thiên Tiêu Tông đem lại cho hắn không gian tu luyện và luyện đan tốt nhất có thể. Dương Khai rất lấy làm cảm kích, dù biết điều này quan hệ mật thiết với tư chất mà hắn thể hiện ra và thân phận luyện đan sư. Nhưng mà 4 vị sư thúc này quả thật đối với hắn rất là tốt. Liên tiếp mấy tháng trời, thuật luyện đan của Dương Khai lại được nâng cao. Không cần linh trận cũng luyện thành công được đan dược thánh cấp hạ phẩm, cách rất gần với mục tiêu của hắn. Mấy tháng qua, Dương Khai đã dốc hết sức lực luyện chế đủ mọi đan dược cho Thiên Tiêu Tông. Số lượng và đẳng cấp của những đan dược này khiến cho bốn vị sư thúc đều tấm tắc không ngừng. Họ chỉ biết Dương Khai có thân phận luyện đan sư lên cấp hạ phẩm trong Hiệp hội Luyện Đan Sư, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng bàn tay hắn lại có thể liên tục tạo ra đan dược linh cấp trung phẩm, linh cấp thượng phẩm, thậm chí trong đó có không ít linh đan còn có đan vân. Bốn vị sư thúc cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, bèn bàn bạc đơn giản qua một lúc. Sự tồn tại và năng lực của Dương Khai đã nhanh chóng trở thành điều cơ mật lớn nhất của Thiên Tiêu Tông. Phi Vũ cũng coi như đã trở thành bảo tiêu cho hắn, không rời khỏi Khởi Tú Phong lấy nửa bước. Mấy ngày qua, Dương Khai cũng chỉ gặp Phi Vũ vài lần, song mỗi lần gặp thì mỹ phụ này đều say bí tỉ. Hình như nàng thật sự rất thích uống rượu. Khi rượu lên là nàng chẳng còn chút phong thái nào của một vị sư thúc, cứ quấn lấy Dương Khai. Thành thử nhiều lần, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Mà lần nào tỉnh rượu thì nàng cũng chẳng còn nhớ gì, khiến cho hắn vô cùng chán nản. Thì thoảng rảnh rỗi, Dương Khai cũng đến thăm Sở Lăng Tiêu, lắng nghe lời chỉ dạy của lão, thu hoạch không hề ít. Từ khi tu luyện cho thế này, có thể nói Dương Khai luôn tự mình mày mò, chưa bao giờ có ai chỉ điểm cho. Trên con đường võ đạo, được chỉ điểm và không được chỉ điểm có khác biệt rất là lớn. May thay, giờ Dương Khai đang sở hữu diệt thế ma nhãn, có thể thông qua việc giết các cường nhân để đoạt lấy cảm ngộ võ đạo thiên đạo của họ. Nhưng Dương Khai thấy hơi tiếc là dù Sở Lăng Tiêu cũng đang phái người thăm dò tin tức về Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường, nhưng mà mãi không có tiến triển gì. Thông Huyền Đại Lục rất là rộng lớn, giờ biển người mênh mông, muốn tìm hai người họ thì đúng là không khác nào mò kim đáy bể. Mấy tháng sau, và một ngày nọ, Dương Khai đang luyện đan thì chợt ngoài cửa có tiếng bước chân. Đó là tiếng bước chân của Phi Vũ. Nàng chưa bao giờ quấy rầy hắn lúc luyện đan. Giờ nàng đến còn cố tình tạo ra tiếng động, rõ ràng tìm hắn có việc rồi. Dương Khai cố nhanh tay hơn, sau thời gian một nén hương, một viên đan dược linh cấp thượng phẩm đã ra đời. Thu Linh đang về, đứng dậy mở cửa thạch thất ra. Hắn nhìn Phi Vũ đang đứng chờ bên ngoài. Sư thúc có việc gì sao? Ta có quấy rầy ngươi không? Dương Khai lắc đầu. Vậy thì tốt. Thường Viêm tìm ngươi, đang bên ngoài. Phi Vũ khẽ thở vào. Dạ vâng, đệ tử qua đó xem sao. Dương Khai nói xong, liền đi ra. Một chốc sau, Dương Khai đã đến gặp Thường Viêm. Lần này không chỉ y, mà ngay cả Lực Hoàng và Phi Tiễn cũng có mặt. Biểu cảm trên mặt ba người hình như đều rất là nghiêm trọng. Dương Khai biến sắc, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến cho họ nghiêm mặt đến như vậy. Sư đệ, thấy Dương Khai đến, Thường Viêm liền chào một tiếng. Nghe nói các vị sư thúc tìm đệ tử. Ngồi xuống đi. Thường Viêm phất tay ra hiệu. Họ lần lượt ngồi, Dương Khai im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Thường Viêm mới trầm giọng bảo. Sư đệ à, không phải các sư thúc nghi ngờ ngươi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hiện giờ ngươi là luyện đan sư cấp bậc nào? Tự miệng của Đỗ Lão, Thường Viêm biết Dương Khai là luyện đan sư linh cấp hạ phẩm. Nhưng biểu hiện của hắn trong thời gian qua thì lại qua mức của một vị luyện đan sư linh cấp hạ phẩm. Đan dược linh cấp trung phẩm, thượng phẩm cứ không ngừng ra lò. Rõ ràng Dương Khai không chỉ là luyện đan sư linh cấp hạ phẩm. Đỗ Lão không đời nào lại nói dối Thường Viêm. Vậy thì khả năng duy nhất xảy ra đó là Dương Khai giấu giếm bản lĩnh thật sự của mình với Hiệp hội Luyện Đan Sư. Mắt của Phi Vũ sáng rực, nhìn Dương Khai bảo. Và ngày trước, ta nhớ người còn luyện ra được một viên thánh đan. Ngày vậy, Thường Viêm biến sắc. Thật sao? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu lấy ra viên đan dược thánh cấp. May mắn luyện được một viên. Thường Viêm cầm lấy, kiểm tra kỹ một hồi, liền kích động. Vậy ngươi có thể luyện được đan dược thánh cấp nữa hay không? Dạ chắc là được. Dương Khai gật đầu. Hắn không phải dùng đến linh trận khi luyện đan, thậm chí còn không dự dẫm vào vạn dược linh nhũ. Linh trận có thể nâng cao khả năng thành đan, vạn dược linh nhũ có thể nâng cao chất lượng đan dược. Đều có hai thứ này bổ trợ thì hiện giờ Dương Khai có thể ung dung luyện ra đan dược thánh cấp hạ phẩm. Vậy chẳng phải ngươi là luyện đan sư thánh cấp ư? Lực Hoàng thốt lên kinh ngạc, những người còn lại cũng đều há hốc miệng. Dạ, vẫn còn thiếu một chút đỉnh. Dương Khai tỏ ra khiêm tốn. Họ liền đồng loạt hít một hơi thật sâu rồi nhìn nhau. Phi Tiễn nhăn hàm răng hô. Chuyện này có thể thành. Đúng như vậy rồi. Thường Viêm cũng gật đầu trịnh trọng. Dạ, các vị sư thúc. Có phải là các vị sư thúc cần đệ tử giúp luyện đan? Dương Khai thắc mắc. Ai có thể xem là như vậy? Thường Viêm gật đầu. Nhưng cũng không hẳn, sư đi gà. Người đã nghe nói đến ma hoa ngàn năm chưa? Dương Khai lắc đầu. Thường Viêm cười mếu nói. À đúng rồi. Ta quên là người đến từ thế giới khác. Chắc là người chưa từng nghe. Vậy chuyện ở đại lục thông huyền có ba tộc là nhân tộc, yêu tộc và ma tộc cai trị. Hẳn là người biết chứ? Dạ chuyện này thì đệ tử biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Nhân lĩnh, ma cương, yêu vật là tên gọi chung cho phạm vi hoạt động của ba tộc này. Trong đó nhân lĩnh là rộng nhất, kế đến là ma cương và yêu vật thì xếp cuối. Trong đó còn có một vùng đất trung lập. Điều này Dương Khai cũng biết, hắn nghe Thủy Linh kể khi còn mới đến đại lục thông huyền. Ở vùng đất trung lập này có một nơi được gọi là Vọng Thiên Nhai. Trên Vọng Thiên Nhai ở một ngọn núi cao vạn trượng, có duy nhất một cây ma hoa ngàn năm trên cõi đời này. 1000 năm nở hoa một lần. Mỗi lần hoa nở thì qua 2 canh giờ sau hoa sẽ tàn. Ma hoa ngàn năm này có tác dụng gì chứ? Dương Khai liền nắm được ngay điểm mấu chốt của vấn đề, trầm giọng hỏi. Với người thì vô dụng, với đại đa số người trong thiên hạ cũng là vô dụng. Nhưng mà với 4 người bọn ta thì lại vô cùng hữu dụng a. Nó có thể giúp bọn ta cảm ngộ được điều huyền bí của nhập thánh. Dựa vào năng lượng của ma hoa ngàn năm, chưa biết chừng bọn ta có thể đột phá được ngưỡng chướng ngại hiện nay. Dương Khai nghe thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vì đặc tính của ma hoa ngàn năm nên cần đến một vị luyện đan sư tài nghệ cao thâm để ngưng luyện nó thành dược dịch khi hoa nở. Mà vị luyện đan sư này tối thiểu phải là luyện đan sư linh cấp thượng phẩm thì mới thành sự được. Vì vậy biết cần đệ tử sao? Không sai. Trong tông hẳn phải có luyện đan sư lợi hại hơn đệ tử chứ. Dương Khai lấy làm kỳ. Tông môn lớn như Thiên Tiêu Tông thì hẳn là có luyện đan sư thánh cấp. Dù không có đi chăng nữa thì cũng phải có vài người linh cấp thượng phẩm. Luận về tư chất thì họ lão luyện hơn Dương Khai nhiều. Bọn họ là khách khanh trong tông, việc này quá là mạo hiểm, chưa chắc họ chịu đi. Hơn nữa, dù thuật luyện đan của họ có lợi hại hơn ngươi, nhưng mà sức chiến đấu thì không có mạnh bằng ngươi. Dạ vâng, đệ tử hiểu rồi. Nói cách khác, có rất nhiều người đang nhắm vào ma hoa ngàn năm đó sao? Dương Khai gật đầu hỏi. Nhiều đến mức người không tưởng được đâu. Thường Viêm khẽ thở dài. Ngàn năm mới nở hoa, ai để tâm thì ắt sẽ chú ý động tĩnh của nó. Bọn ta nắm được tin tức nó sắp nở hoa, thì những người khác cũng sẽ hay tin. Chỉ cần chung muốn thăng lên nhập thánh thì sẽ quyết tranh chấp. Sư Điệt à, lần này thật sự rất là nguy hiểm. Nếu ngươi không muốn đi, bọn ta cũng sẽ không ép. Phi Vũ nhẹ nhàng nói với Dương Khai. Đệ tử đi. Dương Khai mỉm cười. Nếu như có thể giúp 4 vị sư thúc thăng lên nhập thánh, thì dù có phải vào Long Đàm Hổ Huyệt, đệ tử cũng cam lòng. Mắt của Phi Vũ chợt ngấn nước, gương mặt đầy cảm kích. Thường Viêm và 2 người kia cũng xúc động ra mặt. Tiểu tử ngoan, sư thúc thường người đúng là không phí công. Lực Hoàng cười ha hả. Vậy ngươi hãy chuẩn bị đi. 5 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Về thời gian thì hãy còn kịp. Thường Viêm bảo. Dương Khai gật đầu. 3 tên nam nhân nhanh chân rời đi. Họ cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc viễn hành sắp tới. Lần này bất kể có thành công hay không thì cũng phải cảm ơn ngươi. Phi Vũ khẽ nói. Các vị sư thúc rất là quan tâm đến đệ tử. Đây cũng là việc đệ tử nên làm mà. Dương Khai lắc đầu. Phi Vũ im lặng nhìn, như thể muốn nhìn thấu tâm can của Dương Khai. Một hồi lâu sau, nàng chợt nhoẻn miệng cười. Ta đi tắm đây, có muốn tắm cùng với ta không? Dương Khai tối sầm mặt. Sư thúc, người là uống rượu sao? Ai đúng là mất hết cả hứng mà. Phi Vũ biểu môi rồi lao vụt đi, thoát một cái chẳng thấy đâu. Dương Khai lắc đầu ngán ngẩm, vị sư thúc hào sảng phóng khoáng này thật sự rất là khó đối phó. Thường hay nói những câu gây kinh ngạc, chẳng có ai ứng đối được. Năm ngày, Dương Khai cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt, mà chỉ là luyện đan như thường. Năm ngày sau, tất cả đều ổn thỏa. Dương Khai ra khỏi thạch thất, Phỉ Vũ thì chờ bên ngoài. Thấy hắn xuất hiện, liền tươi cười vẫy tay. Thường Viêm sư thúc và hai sư thúc kia đâu? Dương Khai hỏi. À, họ đang chờ bên ngoài. Bay ra khỏi sơn động, quả thật, đám người Thường Viêm đang đứng ngay dưới thác nước, nghệnh cổ lên mà trông đợi. Chương 696, một đạo ra đi. Thấy Dương Khai xuất hiện, đám người Thương Viêm cũng không vô nghĩa nữa, liền ra đi. Bốn người thi triển thủ đoạn, thoải mái chạy như bay. Dương Khai không nhanh không chậm theo sát đằng sau. Cảm thụ một chút tình trạng thân thể hắn hiện nay, tứ đại hộ pháp của Thiên Tiêu Tông đều thấy rét lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, từ mấy tháng trước, Phi Vũ đưa Hỗn Nguyên Liêu cho Dương Khai, hắn liền vẫn mang trên người, chưa từng tháo xuống. Mặc dù là giờ phút này cũng vẫn mang sức nặng mấy ngàn cân, mà bản thân hắn cũng dường như đã quá quen với sức nặng như thế này, trên mặt không hề có chút biểu hiện nào mất tự nhiên, bình thản như thường. Thân thể của tên tiểu tử này đúng là quá mức biến thái, cũng chẳng kém ma tộc là bao. Trong lòng của bốn người không khỏi tự chủ liền nảy sinh ra ý niệm đó. Mới khởi hành không bao lâu, Thường Viêm bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới. Cùng lúc này, Dương Khai cũng nghe được bên dưới có tiếng kêu gọi. Vị trí mà tiếng gọi đó phát ra có một lão nhân đầu tóc trắng xóa, đang vuốt chòm râu nhìn về bên này. Bên cạnh lão nhân còn có một nữ tử đang sôi nổi, duyên dáng gọi to. Là Đỗ lão. Sắc mặt của Thường Viêm kinh ngạc, khua tay nói. Xuống dưới xem một chút đi. Theo y xuống đất, Dương Khai quả nhiên gặp được Đỗ lão cùng với Mễ Na. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, Mễ Na liền bật người lên rồi hầm hừ nói. Người đó tình khốn kiếp, không phải nói rảnh sẽ tới thăm ta sao? Như thế nào mấy tháng rồi cũng không thấy người tới chứ. À, hơi bận cho nên quên. Dương Khai hơi xấu hổ đáp. Có phải cảm thấy kỹ năng luyện đan của ta không có bằng ngươi cho nên khinh ta? Mễ Na hai tay chống nạnh không buông tha. À, không có, không có mà. Dương Khai vội vàng xua tay. Thật là hơi bận mà. Tốt nhất là nói thật đi, bằng không ta cắn chết ngươi. Lúc này Mễ Na mới bớt giận. Ta hiện tại cũng là linh cấp hạ phẩm luyện đan sư, ngươi đừng có đắc ý nha, ta lập tức liền vượt qua ngươi. Đỗ lão cười dài nhìn động tĩnh bên này, ánh mắt lóe lên nói. Mễ Na, Dương tiểu hữu hình như khác người rồi. Dạ, vậy chứ. Sao lại không giống lúc trước rồi? Mễ Na hồ nghi khó hiểu. Dương tiểu hữu hiện tại tối thiểu cũng là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư đi. Ánh mắt của Đỗ lão sáng lên, nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Dương Khai gãi đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm chỉnh, ôm quyền nói. Thật là có lỗi, Đỗ lão à, trước đó tại luyện đan sư hiệp hội, không nói thật với người. Thật ra mấy tháng trước ta chính là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đỗ lão thần sắc hơi đổi, ngạc nhiên khiếp sợ nhìn Dương Khai. Mễ Na lại không khỏi bưng kín cái miệng nhỏ, vẻ mặt bị đả kích, dáng vẻ hồn bay phách lạc. Hóa ra là như vậy sao? Đỗ lão bỗng nhiên mỉm cười. Dường như lão phu xem thường ngươi rồi. Dương tiểu hữu không cần chú ý, ngươi bây giờ nói thật với lão phu cũng mừng lắm rồi. Đỗ lão, làm sao biết ta bây giờ là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư? Dương Khai nghi hoặc. Không phải đám người Thường Viêm dẫn người đi Phù Vân Thành sao? Luyện đan sư có thể đi tới đó tối thiểu cũng là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đỗ lão khẽ mỉm cười, sắc mặt của Thường Viêm cũng động. Đỗ lão, người cũng đi sang bên đó ư? Đúng như vậy, lão phù là cố ý ở bên này chờ các ngươi. Đường xá xa xôi, lão hữu cũng muốn tìm mấy cái bảo tiêu mà đi theo. Đỗ lão vừa đùa nửa thật nói như vậy. Nhưng mà các ngươi an tâm, lão phu qua bên kia không phải là vì ma hoa ngàn năm sắp nở, là chỉ mang Mễ Na ra ngoài lịch lãm thêm kiến thức thôi. Tiểu nhà đầu này không biết trời cao đất dày, tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình nó là luyện đan sư tư chất xuất sắc, tin rằng lần này ra ngoài sẽ có thể cho nó thu hoạch được nhiều hơn. Đỗ lão à, người ta đã không còn nghĩ như vậy rồi. Mễ Na ủy khuất. Trước khi gặp được Dương Khai, Mễ Na quả thật mắt cao hơn trán. Tuổi của nàng không có lớn lắm, nhưng mấy tháng trước đã có đầy đủ tư cách của huyền cấp thượng phẩm luyện đan sư. Đỗ lão cùng sư phụ nàng kỳ vọng vào nàng rất nhiều, hướng chi coi nàng là người thừa kế của hiệp hội luyện đan sư của Cự Thạch Thành để mà bồi dưỡng. Nhưng mà sau khi gặp Dương Khai, Mễ Na liền bị đả kích, lúc này càng thêm nghiêm trọng hơn. Dương Khai không ngờ đã là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư, mà nàng còn vì chút đột phá nhỏ nhỏ của mình mà vô cùng đắc ý. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mễ Na liền đỏ bừng, hận không thể nào tìm cái lỗ mà chui xuống, không bao giờ đi ra ngoài gặp ai. Đồ lão cười ha ha. Ngàn năm ma hoa sắp nở, tin rằng sẽ có rất là nhiều luyện đan sư thực lực cao thâm đi phụ Vân Thành. Đây chính là thịnh hội ngàn năm khó có. Lão Phu cũng không muốn bỏ qua. Mấy vị nếu không để ý, liền mang theo một già một trẻ chúng ta đi, được chứ? Đồ lão, người khách khí rồi. Thương Viêm lắc đầu. Các người cũng phải đi phụ Vân Thành. Chúng ta liền cùng một đường. Mọi người cùng chiếu cố lẫn nhau. Đồ lão mỉm cười rồi vuốt cằm. Sau khi thỏa thuận thỏa đáng, bốn người Thiên Tiêu Tông cùng vận chuyển chân nguyên. Bao lấy Đỗ lão cùng với Mễ Na, mang bọn họ cùng đi về phía trước. Thấy Mễ Na có vẻ mặt rầu rĩ không vui, Dương Khai cũng có chút băn khoăn. Làm sao? Người đó thật là quá đáng mà. Mễ Na biểu môi, trừng mắt nhìn. Ta quá đáng. Dương Khai ngạc nhiên. Mễ Na nặng nề gật đầu, bỗng nhiên nàng nghiêm mặt nói. Nhưng mà người đừng có đắc ý nha. Đỗ lão nói rồi, chỉ cần ta kiên trì, cố gắng thôi. Một ngày nào đó có thể đuổi theo được ngươi đó. Ta làm gì đắc ý chứ? Dương Khai bất đắc dĩ. Trên mặt ngươi tuy rằng không có biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng ngươi chắc là đang đắc ý chứ gì? Dương Khai lắc đầu thở dài. Ai, thế giới của ngươi thật là hắc ám. Mấy người thấy cặp tiểu bối này tranh cãi ầm ĩ, không khỏi rộ lên cười. Dường như cảm thấy đoạn đường này không còn tẻ nhạt. Thiên Tiêu Tông cách Phụ Vân Thành khá là xa, mặc dù với thực lực của mấy người như Thương Viêm cũng phải mất một tháng đi đường. Đây là trong tình hình dốc toàn lực bay đi. May mà cách thời gian ma hoa ngàn năm nở còn nhiều, cho nên đám người Thương Viêm cũng khá là thong dong. Bay đi rồi lại dừng. Đoạn đường này Dương Khai cũng thấy được sự rộng lớn cùng giàu có của đại lục Thông Huyền này. Bao nhiêu thế lực lớn nhỏ san sát nhau, mỗi ngày đều có thật nhiều thế lực bị diệt môn. Nhưng những thế lực lớn nhỏ đó giống như măng mọc sau mưa xuân. Cái cũ đổ xuống thì cây mới lại mọc lên. Hơn nữa, đoạn đường này lại gặp mấy vị cường nhân siêu phàm, mà những người này cũng đều mang theo một vị luyện đan sư. Lúc gặp nhau đều khá là cảnh giác. Nhưng thời gian dần trôi, càng ngày càng tiếp cận Phù Vân Thành. Mùi thuốc súng trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm hơn nhiều. Đám người Thương Viêm không lúc nào ngưng cảnh giác xung quanh, thời khắc chú ý đều đảm bảo an toàn cho đám người Dương Khai cùng với Đỗ lão. 20 ngày sau, đám người Dương Khai thấy một đám siêu phàm cảnh đang đại chiến cùng nhau. Nhân số hai phe không chênh lệch với nhau là bao, thực lực cũng không có chênh mấy, thi triển vũ kỹ, bí bảo, khí thế kinh người. Mọi người chưa thể nhìn thấy được kết quả chiến đấu, đám người Thương Viêm cũng sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện của người khác. Ngần ngàng dẫn đám Dương Khai đi, xuyên qua đám người đang chiến đấu. Sau khi nhìn thấy trận chiến đấu đầu tiên, những cuộc đại chiến giữa các cường giả siêu phàm dường như nhiều hơn. Gần như mỗi ngày, mỗi nơi đi ngang qua đều có thể thấy được cảnh đánh nhau hoặc là dấu vết sau cuộc chiến. Theo như Thương Viêm nói, những người này đều là những cường giả đi tới Phù Vân Thành. Nửa đường đi đã có cạnh tranh diệt trừ đối thủ. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Càng hiểu được sức hấp dẫn của đóa ma hoa ngàn năm này đối với những cường giả siêu phàm. Nhưng mà điều làm Dương Khai cảm thấy nghi hoặc chính là đây gần như là việc trọng đại của ma tộc, không ngờ lại không thấy cường giả nhập thánh. Hỏi những nghi hoặc này, Thương Viêm cười cười đáp. Nhập thánh sẽ không nhúng tay, đó cũng chính là quy củ bất thành văn. Ma hoa ngàn năm cũng chỉ có siêu phàm thăng tiến lên nhập thánh mới cần thôi. Bất kể là nam nữ hay là ma tộc, muốn có ma hoa ngàn năm chỉ có thể dùng thực lực của bản thân mà chiếm lấy. Đây cũng là một trong những nguyên do. Đỗ lão bổ sung. Còn có những nguyên nhân khác. Dạ, xin lắng tai nghe. Thường Viêm hơi bất ngờ, y hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có nhiều nguyên nhân hơn. Dương Khai cùng Mễ Na lại ngẩng cổ trông mong, chuyên tâm lắng nghe. Chuyện bí mật này thật đúng là có sức hút lớn đối với những người trẻ tuổi như bọn họ. Ma hoa ngàn năm dường như không phải là sản vật của thông huyền đại lục đâu. Đỗ lão trầm giọng nói. Phi Vũ Hoa Dung thất sắc, nàng kinh ngạc. Chẳng lẽ là đến từ tinh không? Nghe nói là như vậy. Đỗ Vàng khẽ vuốt cằm. Không biết bao nhiêu năm trước, một hạt giống từ tinh không rơi xuống thiên nhai. Sau đó, một gốc cây mà nhân thế chưa từng trông thấy đã bắt đầu nảy nở. Ngàn năm sau, nó nở hoa một lần. Vô tình bị người ta thấy, vậy mới biết được diệu dụng của nó. Tin tức được truyền ra, tam tộc nhân yêu ma cùng nhau sôi trào. Nhập thánh bất cứ nơi nào cũng đều là ngưỡng vọng của con người. Mà ma hoa ngàn năm lại có thể giúp siêu phàm tầng 3 tấn thăng lên nhập thánh. Thêm 1000 năm nữa, những cường giả nhập thánh liền nhúng tay vào, tạo thành một phen đại chiến. Rốt cuộc, một vị cường giả của nhân tộc xông lên trước. Nhưng điều làm cho người ta ngoài ý muốn chính là ma hoa ngàn năm vốn nên nở rộ, đột nhiên lại lụi tàn. Dạ, đây là vì sao? Mọi người không khỏi lộ ra kỳ quái. Không ai biết là vì sao, nhưng từ đó về sau, không còn nhập thánh cường giả nào tham gia vào cuộc tranh giành ma hoa. Một khi cơ khí tức của cường giả nhập thánh, thì ma hoa sẽ không nở. Cho nên, hiện tại trên cơ bản chỉ có siêu phàm mà thôi. Hay cổ quái như vậy ư? Lực Hoàng kinh hô. Sản vật trong tinh không, không thể dùng lẽ thường mà giải thích được đâu. Đỗ lão chậm rãi lắc đầu. Đỗ lão, thật sự từng có người thâm nhập tinh không sao? Thường Viêm nhíu mày hỏi. Tuy rằng ta cũng từng được nghe nói rất là nhiều tin tức về tinh không, nhưng dường như không có ai có thể thật sự thấy thế giới đó nó như thế nào. Lão Phu cũng không có rõ cho lắm. Đỗ lão khẽ mỉm cười. Nghe nói ma tộc bên kia, năm đó đại ma thần đã thành công trốn vào trong tinh không. Cũng có lời đồn là như vậy, nhưng không biết sự thật ra sao, cũng chẳng ai khác biết được. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, vẫn chưa nói lời chen vào. Tuy rằng hắn biết đại ma thần không trốn vào tinh không, ngược lại đã chết rồi, nhưng chuyện này vẫn không nên nói ra thì tốt hơn. Tam tộc nhân yêu ma dường như có mối thù hận không đội trời chung. Ai cũng không muốn dính dáng đến hai chủng tộc còn lại. Chỉ ước có thể diệt được toàn bộ hai chủng tộc còn lại mới là vui mừng. Chương 697, quả nhiên là xui xẻo. Thiên Tiêu Tông cùng đám người. Đỗ lão với Dương Khai rất là tốt, nhưng nếu biết được quan hệ của hắn với ma tộc, thì sợ rằng khuyên bảo hắn thiết kế hủy diệt toàn bộ ma tộc mất. Dương Khai cũng không mong nhìn thấy trường hợp như vậy. Trong khoảng thời gian ở Ma Thần Bảo, hắn nhận được sự chăm sóc của đám người Lệ Dung cùng Hàng Phi, cảm thấy ma tộc cũng không có tệ. Nói chuyện phím một hồi, mọi người đều nghỉ ngơi. Đêm dài vắng người, dã ngoại hoang vu, chỉ có đám lửa trại yêu ớt đang nhảy múa. Mễ Na lặng lẽ kéo y phục của Dương Khai. Dương Khai mở mắt, hồ nghi nhìn nàng. Đi theo ta. Mễ Na nhẹ giọng nói, hóp lưng như một con mèo đi vào trong bóng đêm. Dương Khai đứng lên, lững thững đuổi theo. Đi ra khoảng mấy trăm trượng, tới một gốc cây đại thụ. Mễ Na ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Dương Khai cùng ngồi. Chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên. À, không có gì. Chính là nói chuyện hàn huyên với ngươi. Ở bên đó mà nói chuyện thì sẽ quấy rầy bọn họ mất. Mễ Na tự nhiên cười nói. Ngươi muốn hàn huyên cái gì? Dương Khai tùy tay rút lấy một ngọn cỏ nhỏ, quấn quanh ngón tay. Thì tùy ý tâm sự chứ sao? Mễ Na duỗi thẳng hai chân, duỗi lưng, dần dần thả lỏng hơn nhiều. Nàng quay đầu nói. Thuật luyện đan này của ngươi đó, rốt cuộc là học từ ai? Vì sao tuổi ngươi còn nhỏ hơn ta mà đã là linh cấp thượng phẩm luyện đan sư rồi? Nếu ta nói là tự học, ngươi có tin không? Dương Khai cười. Mễ Na biểu môi, hiển nhiên là không tin. Vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào. Dương Khai nhún vai. Đỗ lão nói, sau lưng ngươi, khẳng định là có một vị luyện đan sư đứng đầu chỉ bảo cho ngươi. Đó hẳn là một vị luyện đan sư còn lợi hại hơn Đỗ lão nhiều. Cứ coi là như vậy đi. Dương Khai khẽ vuốt cằm, luyện đan chân quyết của hắn coi như là di vật của đại ma thần. Một thân luyện đan này của Dương Khai cũng có thể nói là tự học, cũng có thể nói là kế thừa của đại ma thần. Thật sự là có người này sao? Đỗ lão rất là muốn gặp được hắn đó. Mễ Na chấn động. Tuy Đỗ lão cũng biết người như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng lộ diện, càng khó gặp được ở bên ngoài. Dương Khai cười khan một tiếng. Đỗ lão muốn gặp vị cao nhân kia, Dương Khai cũng có thể thông cảm được. Đoán chừng là thuật luyện đan của lão đã tới một mức nhất định, muốn học hỏi thêm kinh nghiệm của người khác, xem sinh thời còn có thể đột phá tới tầng thứ nào không. Lúc này, đi Phù Vân Thành đại khái là có mục đích như vậy. Dù sao bên đó nhất định sẽ tụ tập rất là nhiều luyện đan sư thực lực siêu quần. Nếu có cơ hội, người có thể nào dẫn cho Đỗ lão một phen gặp người đó được hay không? Mễ Na chờ mong nhìn Dương Khai. Dương Khai trầm mặc thật lâu không nói. Yêu cầu này, hắn không cách nào đáp ứng. Tại sao người không nói gì? Mễ Na thấy hắn trầm mặc, cho rằng yêu cầu này của mình quá đáng, lập tức không biết nên làm sao. Người dạy ta thuật luyện đan kia đã chết rồi. Sao chứ? Mễ Na không khỏi bưng miệng, vội vàng xin lỗi. Thật là xin lỗi nha, ta không biết. Không sao đâu. Dương Khai lắc đầu. Nhưng vào lúc này sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, ngưng thần nhìn về trước. Đằng trước có một cổ năng lượng thần thức hung hãn đang nhanh chóng tiếp cận lại đây. Chỉ trong nháy mắt đã giáng lâm tới bên trên Dương Khai cùng với Mễ Na. Mễ Na như gặp phải đại địch, vội vàng lấy đủ loại bí bảo ra thủ hộ quanh người. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất ít, nhưng phản ứng lại khá mau, luống cuống tay chân mà cũng có thể thủ hộ bản thân mình không còn kẽ hở. Dương Khai cổ quái nhìn nàng, thần sắc thản nhiên, ánh mắt dần dần lạnh như băng, nhìn trong hư không. Hắn cảm thấy cổ lực lượng thần thức này có chút quỷ dị, dường như không quá giống những chiêu công kích bằng thần thức bình thường. Đúng lúc đang suy nghĩ như vậy, cổ năng lượng thần thức đó bất ngờ vây quanh Dương Khai cùng Mễ Na, vòng quanh mấy vòng, ngay sau đó vọt vào trong thức hải của Dương Khai, biến mất không thấy. Dương Khai! Mễ Na hoa dung thất sắc, vội vàng la. Hai trong mắt của Dương Khai vô thần, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở ngoài mấy trăm trượng. Thường Viêm là người đầu tiên đuổi tới, trầm giọng hỏi. Tình hình ra sao rồi? Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, y cũng cảm thấy một cổ năng lượng thần thức phát ra. Nghe thấy tiếng Mễ Na la liền chạy tới ngay, nhưng mà không phát hiện ra điều gì. Mễ Na hốt hoảng thất thố, vội vàng kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Đoạt xá! Lực Hoàng biến sắc, nhạy bén nắm được chân tướng của sự việc. Đích thị là có một vị cường giả vừa tử vong gần đây, thần hồn chưa ra khỏi người, trùng hợp đụng phải Dương Khai, liền kỹ đồ cướp lấy thân thể của Dương Khai để mà dùng. Đoạt xá sao? Phi Vũ hé miệng cười. Vậy thì không cần lo. Thường Viêm cũng thả lỏng rất nhiều, khẽ vuốt cằm. Lực Hoàng và Phi Tiễn lại hà hả cười dữ tợn. Nè các người đó, sao không lo lắng một chút nào vậy chứ? Mễ Na lo tới sắp khóc, nàng cũng chẳng biết đoạt xá là gì. Bị đoạt xá xong, liệu có hậu quả gì hay không? Chẳng may xảy ra chuyện gì, Dương Khai lại thần hồn câu diệt thì sao? Bốn người Thiên Tiêu Tông chẳng những không lo, ngược lại còn nhất tề có dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cười cười. Điều này làm cho Mễ Na không cách nào hiểu thấu. Đỗ lão khẽ mỉm cười. Mễ Na yên tâm đi, đừng có lo. Đỗ lão à, bọn họ... Mễ Na dậm chân. Dương Tiểu Hữu chắc là không bị đoạt xá đâu. Người quên hắn có cái gì rồi ư? Đỗ lão thâm ý sâu sắc nhìn Mễ Na. Mễ Na ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. À, đúng rồi, tình hỗn đản này có thần thức chi? Đỗ lão khẽ gật đầu. Chỉ cần không phải cường giả nhập thánh tới đoạt xá, Dương Tiểu Hữu đều có thể ứng phó tự nhiên. Chúng ta chờ là được rồi. Người này đúng là xui. Chọn ai không chọn, là chọn trúng tiểu sư điệt. Nếu là ta liền tuyển tiểu cô nương da thịt non nhà ngươi. Lực Hoàng đáng khinh cười. Mễ Na hung hăng trừng mắt nhìn y. Đúng là già mà không có nên nết. Nè, ta còn rất trẻ nha. Lực Hoàng lập tức không vui. Trong thức hải, khóe miệng Dương Khai mang một nụ cười khó hiểu, nhìn sợi năng lượng thần hồn chân tay luôn cuốn suốt từ khi xông vào thức hải kia. Vốn định thôn phệ thần hồn của Dương Khai, đoạt xa lấy thân thể hắn, nhưng mà vừa tiến vào trong thức hải nóng nực này, người này liền phát hiện ra điều bất thường. Hình như y đã tiến vào quỷ môn quan. Biển lửa thiêu đốt xung quanh khi tức nóng rực, làm cho y thống khổ thét chói tai. Thần hồn căn bản không thể chịu đựng được sự thiêu đốt như vậy. Đau đớn trên linh hồn khiến y chịu thật nhiều dày vò. Nếu không muốn chết, liền hiện linh thể thần hồn ra đi. Dương Khai lãnh đạm nói, sợi năng lượng thần hồn kia lay động một hồi, rồi nhanh chóng có một bóng người hiện ra trước mặt Dương Khai. Thần sắc đau đớn dữ tợn, cắn chặt hàm răng, trong mắt đầy kiên kỵ cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai. Người này thoạt chỉ chừng 50-60 tuổi, nhưng mà có cường độ của siêu phàm tầng 2. Có thể nói, khi còn sống, hắn cũng là một vị cao thủ khá là lợi hại. Người đúng là thật xui. Dương Khai lắc đầu, vẻ mặt đầy châm chọc. Nhận thấy địch ý của hắn, tên kia nhìn đau, cười lớn nói. Hạ tiểu huynh đệ à, đó là một sự hiểu nhầm. Chuyện không phải như người nghĩ đâu. Là thật sao? Dương Khai nhếch miệng cười trong thức hải. Sấm lửa quay cuồng trở nên càng nóng rực hơn. Xin cho ta giải thích một phen. Người nọ khàn giọng hét ầm. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Tên này nếu nghĩ muốn đoạt xá nhục thể của hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trong thức hải đột nhiên rung chuyển, thần thức chi hỏa nóng rực bức bách thần hồn của đối phương mong chờ đốt cháy. Khoan khoan, đợi một chút. Người tha cho ta một con đường sống. Ta có thể nói cho người biết một bí mật. Ta không có hứng thú. Dương Khai lắc đầu, trên mặt là biểu tình vô cùng ác nghiệt. Là chuyện liên quan tới an toàn tính mệnh của các ngươi. Người kia thét chói tai. Dương Khai hơi híp mắt, thức hải đang rung chuyển cũng dần dần bình ổn, thật sâu nhìn y, một hồi lâu mới lên tiếng. Nếu người chỉ là kéo dài thời gian hoặc là lừa ta, ta sẽ không giết người, mà ta sẽ cho người sống không bằng chết. Không đau, không đau. Thế Dương Khai không tiếp tục hạ sát thủ, người nọ thì gánh nặng như nhẹ đi, vội vàng nói. Các người cũng là đi Phù Vân Thành chứ? Đúng thì sao? Nếu đúng thì tốt nhất các người nên quay về đi. Đằng trước có một đám cường giả chuyên tới săn bắt người tới Phù Vân Thành. Đã có mấy nhóm người gặp họa rồi. Chúng ta mấy người cũng là đi Phù Vân Thành, nhưng hiện tại toàn bộ đều chết, chỉ còn thần hồn của ta chạy ra. Bọn họ có bao nhiêu người? Mười mấy người, trong đó đều là cường giả siêu phàm tầng 3. Hơn nữa, toàn bộ đều là kẻ vô cùng hung ác. Nhân số đúng là không ít. Dương Khai nói thầm một câu. Tiểu huynh đệ à, người xem, ta đã bẩm báo tình hình thực tế rồi, người có. Người nọ không nấm hỏi, lúc hỏi sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ vô cùng cảnh giác. Dường như chỉ cần Dương Khai động thủ, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn kéo Dương Khai làm đệm lưng. Ánh mắt cảnh cáo cùng ý tứ hàm xúc đủ để dọa rất nhiều người. Y tin rằng Dương Khai với cảnh giới thấp hơn mình chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh. Dương Khai khẽ mỉm cười, đưa mắt liếc nhìn y. Trong lòng y máy động, bộ mặt thật dữ tợn. Đúng lúc vừa định động thủ, thì trong hư không bỗng nhiên có một đạo kim quang bắn ra. Không một tiếng động, thần hồn kẻ này bị tinh lọc. Sau khi hấp thu năng lượng tinh hoa này, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, đã thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt tò mò, nhìn chăm chăm mình. Đúng là tiểu tử này vẫn rất là khá. Lực Hoàng vỗ vỗ bàn tay, cười ha ha. Tên kia đúng là xui. Không sao chứ? Phi Vũ thân thiết hỏi một tiếng. Dạ không có việc gì, nhưng mà hình như chúng ta có phiền toái rồi. Dương Khai lắc đầu rồi báo lại tình hình. Mười mấy người? Thường Viêm nhướng mày. Hai số lượng đúng là không ít đi. Nếu không có tình báo này, chúng ta mà muội vượt qua, bị bọn họ đánh cho trở tay không kịp, thì đúng là hơi bị phiền. Phi Vũ khẽ vuốt cằm. Chúng ta có phải đi đường vòng hay không? Mẹ Na nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải đi đường vòng? Lực Hoàng cười ha ha. Vậy cứ như vậy mà đi sao? Nghỉ ngơi thêm một chút thì chúng ta đi sang. Nếu bọn họ không trêu chọc vào chúng ta thì thôi. Còn nếu chúng dám động thủ... Khí tức của Thương Viêm đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng đột nhiên linh hoạt sắc bén hơn, như mũi kiếm sắc nhọn, làm cho người ta sợ hãi cực điểm. Quanh thân cũng giống như một khối băng nham, tản mắt ra lạnh ý vô cùng, đương nhiên là không sợ rồi, thậm chí còn có chút chờ mong. Lực Hoàng cùng Phi Tiễn cũng là như vậy, mà ngay cả là nữ tử như Phi Vũ cũng không có ngoại lệ. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng, âm thầm cảm thấy bốn vị sư thúc của Thiên Tiêu Tông này quả nhiên đều là một đám phần tử hiếu chiến. Kết thúc tập 122 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.